Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, nói chuyện với nhau. Tiếp xuống đến mấy cái tháng, Lê Ông thao túng viễn chinh số 155, đi trước văn minh ngoài hành tinh vực tìm kiếm khả năng tồn tại di tích viễn cổ. Hắn chỗ tìm tòi qua tinh vực, sẽ tại hoàn thành rồi một mảnh tinh vực tìm tòi sau. Báo cáo cho Meo Thương Hội, một mặt là ở Meo Thương Hội lưu lại cái lập hồ sơ, để tránh Meo Thương Hội về sau lãng phí nữa tài nguyên ở tìm tòi qua tinh vực. Khác một phương diện, Lê Ông đây cũng là vì rồi hoàn thành Meo Thương Hội nhiệm vụ. Hắn hưởng thụ lấy Meo Thương Hội cung phụng, bởi vì hắn có lấy có khả năng phát hiện di tích viễn cổ năng lực. Hắn mới có được rồi miễn trừ còn lại tinh sư nhiệm vụ quyền hạn. Lê Ông này một đoạn thời gian qua phi thường bình tĩnh. Hắn cùng tinh sư ở mênh mông vũ trụ bên trong gặp nhau qua. Nhưng vô luận là gặp nhau thời điểm, còn là về sau, đều không có gặp đến qua bất luận cái gì phiền phức. Hắn thể hiện ra đến thực lực cùng thủ đoạn, nhưng hắn ở cấp 6 văn minh bên trong có rồi chính mình lực uy hiếp. Dù là hắn không mượn dùng Meo Thương Hội thế lực, cấp 6 văn minh thế lực cũng sẽ không lại có tìm hắn để gây sự ý nghĩ. Mà liền Daoya văn minh đều không có lại phái ra tinh sư đối Lê Ông ra tay. Này cũng rất bình thường. Daoya văn minh nghĩ muốn giết chết một vị 18 cấp tinh sư. Như vậy nhất định phải xuất động một vị 19 cấp tinh sư. Mà 19 cấp tinh sư cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể xuất động. Một khi có 19 cấp tinh sư ở ngoài vẫn lạc, dao động là Daoya văn minh căn cơ. Chí ít Daoya văn minh cao tầng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dù là trước đó ở Lê Ông trong tay có chút tổn thất, nhưng đối với Daoya văn minh cao tầng mà nói, vẫn chỉ là bình thường tinh sư cấp bậc xung đột, không có cần thiết lên cao đến 18 cấp, 19 cấp tinh sư cấp bậc tranh đấu. Lê Ông lại một lần đem viễn chinh số 155 ngừng ở rồi Meng Ma tinh vực khu vực không người. Hắn đổi lại vũ trụ hành giả số quay trở về tới Meo Thương Hội. Vừa về tới Meo Thương Hội, hắn liền đi trung tâm không gian cầu giao lên nhiệm vụ. Hắn này một lần ra ngoài đem một chỗ tinh vực hoàn chỉnh phạm vi tìm tòi rồi một lần. Mặc dù không có phát hiện di tích viễn cổ tồn tại, nhưng hắn lại là đem tìm tòi nhiệm vụ hoàn thành rồi một cái. Nhiệm vụ giao tiếp 10 phần thuận lợi. Hắn thu được rồi 120 phần 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Đây là hắn bận rộn rồi một đoạn thời gian thu hoạch. Đừng nhìn chỉ có 120 phần. Đây đã là rất tốt thù lao rồi. Này nhưng là 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Gần nhất thời gian mấy tháng, Lê Ông tinh thần hệ tu luyện cơ hồ dừng lại. Cũng là bởi vì hắn tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc sử dụng hết rồi. Bây giờ ở viễn trinh số 155 cùng viễn cổ vật phẩm trang sức bên trong có lấy hai cái viễn cổ bồi dưỡng khu, đều là có thể sinh ra tinh sư cấp dược thảo. Viễn trinh số 155 trải qua thời gian dài như vậy sau, đã hình thành rồi ổn định bồi dưỡng quy mô. Đại giới là Lê Ông lợi dụng chính mình quyền hạn, hướng Meo Thương Hội đổi tương đương số lượng viễn cổ dược nhưỡng cùng hạt giống. Này hao tốn rồi hắn không ít điểm cống hiến. Cũng tốt ở hắn ở Meo Thương Hội chiếm hữu cổ phần. Nhưng hắn quyền hạn đầy đủ, mới có khả năng đổi được viễn cổ dược nhưỡng. Viễn trinh số 155 cùng viễn cổ vật phẩm trang sức trong bồi dưỡng khu đều có lấy tự động hệ thống quản lý, đều không cần Lê Ông phí sức làm gì. Hắn chỉ cần nhớ kỹ qua một đoạn thời gian thu lấy liền có thể rồi. Đây cũng là hắn là quan trọng nhất tinh sư cấp tài nguyên nơi phát ra. Hắn ở này thời gian mấy tháng, cũng tích lũy không ít 18 cấp hoàn thuốc. Bất quá hắn cũng không có lập tức sử dụng, mà là chuẩn bị lần tiếp theo bế quan lúc dùng lại dùng. Hắn bây giờ xem như là hiểu còn lại tinh sư đối tinh sư cấp tài nguyên cảm giác. 18 cấp trước đó, hắn thu được tinh sư cấp tài nguyên đầy đủ nhiều. Nhưng hắn có thể không cố kỵ chút nào tiêu hao. Nhưng đến rồi 18 cấp về sau, bởi vì 18 cấp hoàn thuốc tính đặc thù cùng thưa thất tính, khiến cho dù là hắn cũng cảm giác đến rồi quẫn bách. Lê Ông Tinh Sư, người đây là tính toán thời gian gấp trở về a. Ben Sầm Tinh Sư nhìn lấy trước mặt Lê Ông, trên mặt mang cười nói rằng, hắn tự nhiên biết rõ Lê Ông này mấy cái tháng đang bận chút cái gì. Tinh Sư vì chính mình thu được tài nguyên hắn không có cách gì cung cấp nhiều ít giúp đỡ. Mèo thương hội cho rồi Lê Ông cung phụng, lại là không thể vô duyên vô cớ lại nhiều cho tài nguyên. Cho dù là Ben Sầm Tinh Sư tư nguyên của mình, cũng là muốn phù hợp tương ứng quy củ. Nếu không mèo thương hội liền không có cách gì lâu dài tồn tại đi xuống rồi. Tinh sư nhóm cũng sẽ bởi vì phá hư quy củ mà lòng người tán loạn. Ben Sầm Tinh Sư, ta cũng là không có biện pháp. Ngài cũng biết, ta tài nguyên tu luyện hao hết rồi. Không làm chút nhiệm vụ vậy còn không biết phải bao lâu mới có thể tu luyện tới 18 cấp đỉnh. Phong, Lê Ông ngồi ở Ben Sầm Tinh Sư đối diện, giang tay ra bất đắc dĩ nói rằng, người đây là tu luyện tốc độ quá nhanh rồi. Nếu như cần, ta có thể giúp ngươi đem trong tay 16, 17 cấp tài nguyên tu luyện tìm mương máng hối đoái thành 18 cấp tài nguyên tu luyện. Ben Sầm Tinh Sư cân nhắc rồi một chút nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không vận dụng mèo thương hội dự trữ, mà là dự định dùng một chút quan hệ tìm thế lực khác tinh sư hối đoái. Nên biết rõ rất nhiều thực lực chưa đạt 18 cấp tinh sư trong tay đều sẽ có chút ít 18 cấp tài nguyên tu luyện. Những này 18 cấp tài nguyên tu luyện là bọn hắn trong tay tinh sư cấp dược thảo ở quá trình luyện chế bên trong cực kỳ tình cờ tỷ lệ xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, những này 18 cấp tài nguyên tu luyện sẽ ở tinh sư nhóm quá trình tu luyện bên trong xem như bình thường tinh sư tài nguyên một dạng tiêu hao hết. Đương nhiên, cũng có chút tinh sư sẽ đem loại này tài nguyên tồn xuống tới. Cảm ơn Ben Sầm Tinh Sư. Này nhưng là giúp rồi ta đại ân rồi. Lê Ông cười lấy khom người cảm ơn nói. Hắn không có một điểm khách khí ý nghĩ. Hắn tinh thần lực quét qua. Đến gần 3.000 phần thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Hơn 1.000 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc bị hắn lấy ra ngoài. Hai loại hoàn thuốc thả ở hai cái không gian bình dược tề bên trong. Ben Sầm Tinh Sư tiếp qua hai cái không gian bình. Đợi điều tra nhìn rồi hai cái không gian bình dược tề bên trong phân lượng sau. Khóe miệng không tự chủ được kéo ra. Hắn có chút hối hận rồi. Cho dù là bình thường 3 đổi 1. Nghĩ muốn đem như thế nhiều phần tinh sư tu luyện hoàn thuốc đổi thành 18 cấp. Cũng không phải là một cái đơn giản việc. Cái này cần vận dụng bao nhiêu nhân tình. Bất quá lời nói hết ra rồi. Hắn cũng liền đem hai cái bình dược tề thu vào. Đổi được hoàn thuốc ta sẽ cho người trực tiếp đưa cho ngươi quản gia. Chỉ là ta vẫn là xem thường rồi thân gia của ngươi. Ben Sầm Tinh Sư lắc rồi lắc đầu nói rằng. Lê Ông trong tay 16 cấp, 17 cấp tu luyện hoàn thuốc thật sự là quá nhiều rồi. Đây là hắn ở quá trình tu luyện bên trong tiêu hao không ít tình huống dưới. Vì lẽ đó có như thế nhiều tu luyện hoàn thuốc, là bởi vì hắn lượng lớn luyện chế hoàn thuốc duyên cớ. Hắn có lấy số lượng không ít tinh sư cấp dược thảo. Còn có hai cái viễn cổ bồi dưỡng khu sản xuất lấy tinh sư cấp dược thảo. Lại thêm lên hắn không sai hoàn thuốc luyện chế năng lực. Có như thế nhiều tu luyện hoàn thuốc tồn lưu lại cũng liền không phải là cái gì kỳ quái chi việc rồi. Lê Ông cười một tiếng, loại này thời điểm nhưng không phải là khiêm tốn thời điểm. Khó được Ben Sầm Tinh Sư nguyện ý giúp hắn ra mặt hối đoái. Dùng hắn các mối quan hệ của mình, căn bản không khả năng đổi được 18 cấp tu luyện hoàn thuốc. Martino Tinh Sư đến rồi. Ben Sầm Tinh Sư nhìn đến tiến vào Tinh Sư. Cười lấy gật rồi gật đầu nói rằng, Lê Ông sớm liền cảm giác đến Martino Tinh Sư khí tức tiến vào lầu gỗ. Martino Tinh Sư là bị Ben Sầm Tinh Sư gọi tới, vì về sau tham gia cùng dị linh thế giới chiến tranh chi việc. Xa cách ước định cẩn thận thời gian còn có 20 ngày. Trong đó còn có mười mấy ngày vận chuyển thời gian. Lê Ông xác thực là như Ben Sầm Tinh Sư nói dạng kia. Là tính toán thời gian trở về mèo thương hội tổng bộ. Về phần nói Martino Tinh Sư, gần nhất hơn 1 năm liền không hề rời đi qua mèo thương hội tổng bộ. một mực ở bế quan cố gắng tăng lên tự thân thực lực. Martino tinh sư, đã lâu không gặp, Leon cười lấy khom người nói. Dù là hắn cùng Martino tinh sư thực lực cùng là 18 cấp, nhưng hắn y nguyên gìn giữ lấy đối Martino tinh sư tôn trọng. Hắn ở mấy tháng trước xuất quan liền không có gặp qua Martino tinh sư. Dùng thời gian tính ra hắn cùng Martino tinh sư còn là ở bế quan trước gặp qua. Leon tinh sư, mỗi một lần nhìn đến ngươi, người thực lực đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thật sự là hâm mộ ngươi. Martino tinh sư nhìn hướng Leon lúc, cũng phát hiện rồi Leon thực lực biến hóa. Không tự cảm thán nói. Martino tinh sư, không cần cùng Leon tinh sư so sánh. Ngươi có lấy chính mình con đường tu luyện. Bensom tinh sư nghe ra rồi Martino tinh sư lời nói bên trong cô đơn. Nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hắn lo lắng Martino tinh sư tâm tính xảy ra vấn đề. Này lại nhường Martino tinh sư phá vỡ cổ bình độ khó gia tăng. Ta rõ ràng chính mình cùng Leon tinh sư không giống. Martino tinh sư cười rồi lên đến về nói. Ngày hôm nay gọi các ngươi qua tới. Nghĩ đến các ngươi cũng biết rõ là vì rồi cái gì. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Bensom tinh sư lắc rồi lắc tay. Trầm giọng hỏi nói. Ta đã liền làm tốt rồi chuẩn bị. Leon gật đầu nói. Ta cũng nghe nói rồi. Ngươi nhưng là đem rút đại sư. Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư đều kéo tới giúp ngươi chế tạo trang bị. Ngươi biết rõ vì rồi này kiện việc. Nhưng không ít tinh sư đều có rồi ý kiến sao? Bensom tinh sư ngón tay nhẹ điểm Leon cười lấy nói rằng. Ba vị đại sư cùng một chỗ chi việc. Lại không phải cái gì bí mật. Extremely phòng làm việc bên kia cũng không có nghĩ vì thế giữ bí mật ý tứ. Cho nên chỉ cần hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết rõ. Ba vị đại sư là vì Leon chế tạo trang bị mà tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là không có nghĩ đến này một tụ tập chính là một năm. Xác thực là trì hoãn rồi không ít tinh sư chế tạo trang bị chi việc. Đương nhiên, có khả năng nhường Bensom tinh sư dùng trò đùa giọng điệu nói ra. Những này đều là chuyện nhỏ. Leon có chút xấu hổ. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng rồi thân bên Martino tinh sư. Ta nhưng không có cái gì chuẩn bị. Lần bế quan này chỉ là cường hóa rồi bí pháp. Ta thực lực nghĩ muốn tăng lên cũng không phải là bế quan liền có thể làm đến. Martino tinh sư bất đắc dĩ nói rằng. Martino tinh sư nhưng không phải là Leon. Leon thực lực ở vào lớn sải bước hướng về phía trước giai đoạn. Martino tinh sư thì là sớm liền xa vào đến rồi cổ bình kỳ. Hắn cái này uy tín lâu năm 18 cấp tinh sư. Trừ rồi bí pháp phương diện có thể có chỗ tăng cường ngoài. Còn lại các phương diện đều khó khăn dùng tăng lên rồi. Đúng rồi, ta chỗ này có kiện vũ khí. Martino tinh sư nhìn xem hợp không dùng được. Leon nghĩ đến rồi cái gì? Vung tay lên giữa xuất hiện rồi một thanh trường kiếm. Martino tinh sư hơi một sợ run. Hắn không có nghĩ đến Leon sẽ cầm ra một cái vũ khí đến. Chiếu theo tình huống bình thường tới nói. Hắn cái này ở 18 cấp bên trong tích lũy rất nhiều năm tinh sư. Nhưng so Leon cái này vừa tấn thăng 18 cấp tinh sư có lấy càng nhiều tích lũy. Muốn nói tại trang bị trên, Martino tinh sư có lấy Meo thương hội nội tình. Hắn một thân trang bị cũng coi là 18 cấp tinh sư bên trong không sai. Bất quá Martino tinh sư cũng không có cô phụ Leon ý tốt ý nghĩ. Hắn lấy ra trường kiếm. Ở tiếp qua trường kiếm trong nháy mắt, hắn ánh mắt liền nhìn đến rồi chuôi kiếm trên ký hiệu. Đó là 3 sao cấp ký hiệu. Đây là Five Slashing Heaven Sword. Bensom tinh sư so Martino tinh sư sớm hơn một bước nhận ra chuôi này 3 sao cấp hỏa thuộc tính. Trường kiếm, Bensom tinh sư một mực đang chú ý tinh sư vòng sự vụ. Gần nhất hơn một năm qua đột nhiên xuất hiện ở cấp 6 văn minh truyền thừa kho trang bị bên trong. Five Slashing Heaven Sword, hắn đương nhiên là biết rõ. Đồng thời, Five Slashing Heaven Sword còn là ba vị đại sư tụ tập cùng một chỗ sau kết quả. Ở tinh sư vòng bên trong có truyền ngôn là ba vị đại sư có rồi mới nghiên cứu thành quả. mới sẽ chế tạo ra Fire Slashing Heaven suốt dạng này 3 sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm. Lại thêm lên rút đại sư chế tạo ra 3 sao cấp khốn gỗ cơ giáp. Này khiến cho loại này truyền ngôn càng thêm có thể tin rồi một chút. Nguyên bản, Fire Slashing Heaven suốt là người cung cấp tài liệu. Trách không được đem 3 vị đại sư hấp dẫn ở cùng một chỗ. Ben Sầm Tinh Sư cười lấy nói rằng, Leon có khả năng cầm ra Fire Slashing Heaven suốt. Như vậy không cần đoán đo cũng biết rõ rồi nguyên nhân. Leon Tinh Sư, này quá mức chân quý rồi. Martino Tinh Sư nhìn lấy trong tay Fire Slashing Heaven suốt. Trong mắt lóe lên yêu thích, nhưng hắn còn là chối từ nói. Dù là Martino Tinh Sư chính mình có lấy Meo Thương Hội bối cảnh, hắn vũ khí cũng không có cách gì cùng Fire Slashing Heaven suốt so sánh. Hỏa thuộc tính vũ khí vốn chính là tinh sư bên trong nhu cầu lớn nhất. Truyền thừa kho trang bị bên trong hỏa thuộc tính vũ khí. Hoặc là ở truyền thừa bên trong mất tích. Hoặc là liền ở nào đó loại thế lực cùng dòng họ trong tay truyền thừa. Meo Thương Hội không phải là không có 3 sao cấp truyền thừa kho trang bị hỏa thuộc tính vũ khí. Nhưng món kia 3 sao cấp hỏa thuộc tính vũ khí không có đến phiên Martino Tinh Sư. Mà là ở Ben Sầm Tinh Sư trong tay. Trừ phi Ben Sầm Tinh Sư vẫn lạc rồi. Nếu không Martino Tinh Sư là không có cách gì có được Meo Thương Hội món kia 3 sao cấp hỏa thuộc. Tính truyền thừa vũ khí. Martino Tinh Sư. Này nhưng không phải là cho ngươi. Mà là xem như Meo Thương Hội truyền thừa vũ khí. Leon cười lấy giải thích nói. Hắn rất rõ ràng, dùng hắn cùng Martino Tinh Sư ở giữa giao tình. Thật đúng là không có cách gì đạt tới đưa ra chân quý như thế trang bị trình độ. Chỉ là hắn dạng này nói, cùng đưa cho Martino Tinh Sư cũng không có bao nhiêu sai lệch. Meo Thương Hội thêm ra một cái truyền thừa kho trang bị hỏa thuộc tính vũ khí. Ben Sầm Tinh Sư đã có rồi một cái. Như vậy tự nhiên này một cái chính là Martino Tinh Sư sử dụng rồi. Về phần nói Leon, hắn có khả năng đem Fire Slashing Heaven suốt cầm ra đến. Ben Sầm Tinh Sư cùng Martino Tinh Sư đều rõ ràng hắn trong tay nhất định có càng tốt. Martino Tinh Sư, người liền thu lên Fire Slashing Heaven suốt. Này cũng có thể tăng thêm ngươi ở về sau chiến tranh bên trong tính an toàn. Bất quá ngươi cũng không thể bởi vì có rồi Fire Slashing Heaven suốt mà quá là hấp tấp. Ben Sầm Tinh Sư trầm giọng nói rằng, Leon Tinh Sư, thương hội bên này sẽ không nhường ngươi nhận đến tổn thất. Truyền thừa kho trang bị giá trị rất khó dùng tài phú đến tính toán. Ta bên này đi đầu nhớ xuống, ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể xách ra đến. Hắn lại quay đầu đối Leon nói rằng, Ben Sầm Tinh Sư đối Leon càng thêm hài lòng rồi. Chân quý như vậy truyền thừa kho trang bị vũ khí. Cho Meo Thương Hội tăng thêm rồi nội tình. Nhưng Meo Thương Hội ở 18 cấp này một cấp càng có sức cạnh tranh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.